Chương 232, Thánh Dương Cửu Trọng Liệt. Trần Mạch một mực tại nghe Triệu Ảnh Mộng nói cái này Thanh Hàn tỷ tỷ, Trần Mạch cũng biết, cái này rất có mới nữ tử thì ở đối diện với hắn, trước đó Trần Mạch không biết nàng đến cùng có gì tài năng, nhưng là khối này kiến bang lệnh bị nàng đấu giá được 1900 triệu, Trần Mạch liền biết được, nàng là cái có tài hoa nữ tử, bản thân cái này kiến bang lệnh bài nhất định sẽ bị tranh đoạt, nhưng trên cơ bản 1.5 tỷ là hắn giá trị đỉnh phong, nhưng là bởi vì nàng một loại nào đó tuyên truy hệ nở, tăng thêm một số Trần Mạch không biết thủ đoạn, để hắn giá trị tăng lên không ít, quên đi thôi, về sau có cơ hội rồi nói sau, có ngươi làm người trung gian cũng rất tốt, ta thích cùng người quen làm ăn. Nô vậy được rồi. Triệu Ảnh Mộng điểm một cái đầu nhỏ. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, Thiên Lâm thứ 2 công hội Thịnh Thế Hoàng Triều thành lập hoàn tất, mời các vị nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ gia nhập. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, Thịnh Thế Hoàng Triều Trần Mạch âm thầm nắm chặt quyền đầu, bất quá Thịnh Thế Hoàng Triều mạnh lại như thế nào đâu, không phải là lão nhị Trần Mạch đại ca ngươi cùng Thịnh Thế Hoàng Triều cũng có thù có đúng không? Triệu Ảnh Mộng mặc dù tùy tiện cũng tạm được, nhưng nàng vẫn là nhìn đến giờ khắc này Trần Mạch trong mắt tức giận. Trần Mạch hồi thân lại, sau đó nói, về sau sẽ nói cho ngươi biết, đi trước dẫn quái đi. Hả? Vậy ta đi. Sau đó Triệu Ảnh Mộng chạy ra ngoài không bao lâu thì đưa tới một cái hoàng kim bột tiểu nhu. Thủy Thủy, các ngươi đi thử xem. Trần Mạch đối với các nàng nói ra, Long tiểu nhu cũng đạt tới cấp 9, thuộc tính không thấp, nhưng trước mặt hoàng kim bột là 23 cấp đúng. Đại ca ca hai cái tiểu la lị thanh tú động lòng người gật đầu, sau đó cùng một chỗ vọt tới, oanh ngâm một tiếng rồng gầm theo Long tiểu nhu trong miệng phát ra, sau đó màu trắng nóng rực đến cực hạn long tức phun ra. Ngoài 5100, 5113, 511 cái này Thánh Dương Long tức thương tổn vẫn là rất cao, cái kia hoàng kim bột thanh máu đang nhanh chóng giảm xuống, mà lại Long tiểu nhu mạnh địa phương không chỉ có riêng là ma thương tổn, còn có một chút cường hãn tổn thương năng lực. Thánh Dương Long tức tổn thương tối cao tiếp tục 10 giây, mỗi giây giảm xuống lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 5%, nếu như kéo dài 10 giây, cái kia chính là lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá 50%, bất quá bọn hắn chênh lệch đẳng cấp lớn hơn. 10 giây là không thể nào, nhưng 5 giây trở lên vẫn là không có vấn đề, bởi vì nàng phẩm cấp là thiên cấm cấp, khoa trương là Thánh Long chi chảo trúng đích tổn thương, không thể bị giải trừ cái kia trạng thái tổn thương cũng có thể tiếp tục 10 giây, mà khoa trương nhất chính là Viêm Bạo Thiên Tinh hiệu quả, bất quá còn lại hai cái là nhỏ kỹ năng, Viêm Bạo Thiên Tinh xem như đại kỹ năng Thánh Viêm chi lực gia trì, Long tiểu nhu thân thể mềm mại thiêu đốt lên màu trắng liệt diễm. 25210, 25221 không sai, Thánh Viêm chi lực gia trì, ma thương tổn tăng lên gấp 5 lần, sau đó cùng sau đó cái kia 23 cấp hoàng kim bột bị cấp 9 Long tiểu nhu miểu sát, cái này còn có thể nói nàng không biến thái, Thủy Thủy thậm chí còn không có giúp đỡ đây. Lại đi dẫn. Trần Mạch đối Triệu Ảnh Mộng nói ra ác ác. Có hai nha đầu này liên thủ, các nàng có thể đối phó một nhóm hoàng kim chi thú, Trần Mạch cũng có thể đối phó một nhóm, làm ít công to, Triệu Ảnh Mộng cũng liền nhàn không xuống, nàng thì không hiểu rõ một chút. Không phải nói hoàng kim bột vô cùng hy hữu sao, làm sao khắp nơi đều là a, mà Tiểu Duyên cũng là toàn bộ hành trình vui vẻ vỗ tay, cho bọn hắn cố lên, cũng là quên cả trời đất. Đinh, Long tiểu nhu đẳng cấp để thăng làm cấp 26. Ba ngày này cũng không làm cái gì sự tình khác, đơn thuần soát cấp, sau đó cũng là dẫn bọn hắn chơi. Trần Mạch, Thủy Thủy cùng Long tiểu nhu đẳng cấp toàn bộ đi tới 26 cấp, Long tiểu nhu tăng lên rất nhanh, đuổi theo tới, ngược lại là Trần Mạch các nàng rất chậm rất chậm. Chủ yếu bởi vì Trần Mạch gấp đôi điểm kinh nghiệm cần nhiều lắm, Long tiểu nhu cũng thu được hai cái còn lại kỹ năng. Thánh Viêm tổ hợp kích, Thánh Viêm Thiên Long làm chủ yếu dựa vào kỹ có thế tô nở thương tồn tại, hắn tự nhiên cũng có cận chiến chi lực, Thánh Viêm tổ hợp kích, đem Thánh Viêm chi lực ra chỉ ở tự thân, huyễn hóa ra ba cái phân thân nắm giữ bản thể toàn bộ thuộc tính không thể làm cho dùng kỹ năng, tự thân cùng phân thân tốc độ di chuyển tăng lên 500%, chuyên chú độ tăng lên tới cực hạn. Tự thân cùng phân thân mỗi một lần công kích đồng đều bổ sung Thánh Viêm pháp thương lực. Lượng, tại cơ sở vật lý thương tổn phụ ra giống như là ma pháp công kích lực mức thương tổn, đồng thời chúng đích mục tiêu về sau, 100% để hắn lâm vào tổn thương trạng thái, mỗi giây giảm xuống lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 5%, nhiều nhất tiếp tục 10 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 3.000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Không sai, cái này Thánh Viêm tổ hợp kích là Long Tiểu Nhu cận chiến kỹ năng. Thậm chí còn có 3 cái phân thân trợ giúp nàng chế tạo ngang nhau thương tổn, nhìn như là cận chiến, nhưng kỳ thật cái này kỹ năng vẫn như cũ là pháp thương, bổ sung Thánh Viêm tạo thành thương tổn là giống như là ma pháp công kích lực, cho nên cũng là pháp thương kỹ năng nhưng đưa cho nàng cận chiến năng lực. Thánh Dương Cửu Trọng Liệt, Thánh Viêm Thiên Long bản mệnh kỹ năng một trong, tại phương diện nào đó mà nói, là Thánh Viêm Thiên Long vô cùng tàn bạo kỹ năng một trong, hiệu quả, mở ra Thánh Dương Cửu Trọng Liệt. Quang mang có khả năng chiếu xạ phạm vi bên trong tất cả bị tuyển lựa đơn vị, như đẳng cấp, phẩm cấp tại Thánh Viêm Thiên Long phía dưới, đồng đều 100% tiến vào tổn thương trạng thái, mỗi giây giảm xuống 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiếp tục tối cao 10 giây có thế giải. Trừ, 8 giây sau đó, quang mang chỗ chiếu xạ đến tất cả đơn vị, như vẫn tại tổn thương trạng thái dưới, thì sẽ dẫn bạo, 100% tức tử, hoặc bị tổn thương cực lớn có chút ít xem phẩm cấp, đẳng cấp, cùng song phương thực lực có quan hệ. Chú thích, nếu vì người chơi, cái kia hiệu quả dù cho phục sinh vẫn như cũ sẽ tuần hoàn, tiếp tục 9 lần tiêu hao điểm ma pháp, 40.000, thời gian cốt đồ, 7 ngày, sử dụng sau tất cả thuộc tính giảm xuống 20%, tiếp tục 1 ngày. Trần Mạch, theo nhìn đến trước đó kỹ năng thời điểm, Trần Mạch liền nói Long Tiểu Nhu là người chơi ác mộng, hiện tại hắn càng xác định điểm này Thánh Dương cửu trọng liệt, rất đơn giản một cái hiệu quả, cũng là vọt lên, quang mang phổ chiếu, soi sáng tất cả người chơi hoặc là đơn vị, chỉ cần đẳng cấp cùng phẩm cấp tại Long Tiểu Nhu phía dưới, vậy liền sẽ bị tổn thương, mỗi giây bị thương tổn, làm tiếp tục 8 giây về sau, nếu ngươi còn không có cách nào giải trừ tổn thương trạng thái, như vậy. Xin lỗi rồi, quang mang có thế chiếu xạ đến tất cả trước đó những cái kia người chơi. 100% tức tử chỉ cần là đẳng cấp tại nàng phía dưới trên cơ bản cũng là trực tiếp treo, cũng chính là bột khả năng treo không được treo coi như xong, coi như ngươi sống lại, cái hiệu quả này còn sẽ kéo dài, ngươi còn sẽ kéo dài 10 giây tổn thương, thứ 8 giây như giải trừ không được, ngươi vẫn là muốn chết tuần hoàn 9 lần hoặc là ngươi có thể giải trừ tổn thương trạng thái, hoặc là ngươi liền chết 9 lần, rơi cấp 9 cải này kỹ năng dùng ở người chơi trên thân, nhất là phạm vi lớn chiến đấu. Quả thực chính là ác mộng am mà có thể giải trừ dị thường trạng thái kỹ năng, là rất ít Long Tiểu Nhu đẳng cấp, 26 điểm sinh mệnh, 11.000 điểm ma pháp, 110.000 lực công kích, 400 ma pháp công kích lực, 7.500 phòng ngự lực, 90 tốc độ di chuyển, 140 điểm sinh mệnh, điểm ma pháp công kích lực nghiền ép ngang cấp thủy thủy, nhưng cũng không phải là nói thủy thủy không mạnh, nếu như thủy thủy cũng là thiên cấm cấp, cái kia liền không nói được rồi. Trần Mạch đại ca, chúng ta giống như đạt được phát sớm tiến về một ít môn phái tham gia thí luyện rồi. Triệu Ảnh Mộng nói ra.